Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nhục nhã. Oanh, ngay tại Diệp Dương rời đi đại điện sau đó, một đạo đáng sợ kiếm mang phô thiên cái địa phách chảm mà đến. Hung hăng oanh chém ở đại điện phía trên, một tiếng vang thật lớn sau đó, nguyên bản nguy nga hùng vĩ đại điện liền âm vang sụp đổ ra. Biến thành một đống bột mịn, là Đông Quách Lưu đám người chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến đại điện. Vỡ vụn đại điện, Diệp Dương quay người nhìn thoáng qua cũng đã hóa thành phế tích đại điện. Quay người liền hướng về phương xa, triển khai tốc độ nhanh nhất liền vọt tới. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong, ly khai đầy cổ thành, rời đi Nguyên Thủy xâm lâm. Về phần đón nhận tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, cái kia chỉ là mấy vạn điểm công đức điểm, Diệp Dương cũng không nhìn nặng. Dù sao, hắn hiện tại không những chiếm được sơn tặc toàn bộ bảo vật, càng là còn có Trấn Ma Thánh Kinh, cái này tựa hồ tiên cấp công pháp. Đừng nói vẻn vẹn chỉ là mấy vạn công đức điểm, đó là mấy chục vạn, thậm chí vài ức công đức điểm, cũng so ra kém Trấn Ma Thánh Kinh. Bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh thế nhưng là so phi tiên môn trấn phái tuyệt học phi tiên kinh còn muốn cao cấp. Công pháp, Diệp Dương tốc độ cực nhanh, giống như một khối lưu quang đồng dạng cấp tốc liền xông ra ngoài. Những nơi đi qua, đều là đổ nát thê lương, sơn tặc thi thể, cụt tay cụt chân đâu đâu cũng có. Hơn nữa, Diệp Dương cũng kinh hãi phát hiện, nguyên bản đầu người tuôn ra cổ thành. Lúc này cơ hồ cũng đã không có mấy người, mà nhìn xem đầy đất sơn tặc thi thể, Diệp Dương cũng đã biết rõ chuyện gì phát sinh. Những cái này sơn tặc, cơ hồ đã bị Đông Quách Lưu đám người cho đánh chết. Mặc dù có một bộ phận chạy trốn, còn có một bộ phận thì là còn tại chống cự Đông Quách Lưu đám người. Đây cũng là thai tức cảnh thực lực. Diệp Dương trong lòng rung động, cần biết. Sơn tặc bên này thế nhưng là chỉ ít có mấy vạn người. Hơn nữa bên trong cũng không thiếu thai tức cảnh cường giả. Mà Đông Quách Lưu một đoàn người, lại vẻn vẹn mấy người mà thôi. Mấy người liền chu diệt mấy vạn sơn tặc. Trong đó còn bao gồm một chút thai tức cảnh sơn tặc. Mặc dù sơn tặc bên trong thai tức cảnh cường giả, cũng hoàn toàn không phải Đông Quách Lưu đám người đối thủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Một cái đại môn phái thai tức cảnh cao thủ cùng phổ thông thai tức cảnh cao thủ khác nhau. Cả hai đơn giản liền là sai thiên cộng địa. Trách không được thai tức cảnh cao thủ đều bị xưng là tiên đạo thế giới cao thủ. Vẻn vẹn mấy người liền dễ như trở bàn tay chu diệt mấy vạn sơn tặc cao thủ. Thực lực cũng quá kinh khủng. Còn nếu là tọa vong cảnh cao thủ xuất thủ, sợ là Cách Viễn không một bàn tay đập tới, liền có thể chụp chết những cái này sơn tặc a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, càng ngày càng rõ ràng cảm thấy người trong tiên đạo kinh khủng. Vù, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị xông ra cổ thành đồng thời, một đạo giống như đại dương tâm linh chi lực mãnh liệt từ cổ thành chỗ sâu truyền tới. Phát giác được đạo kia tâm linh chi lực, Diệp Dương cơ thể hơi cứng ngắc lại một cái, bước chân cũng dừng lại. Nhưng đạo kia tâm linh chi lực cũng không có ở Diệp Dương trên người dừng lại. Chỉ là một cái thoáng tức thì, cái kia tâm linh chi lực không biết là người nào, sợ là cũng đã bị phát hiện. Hy vọng bọn họ không có chú ý tới ta tồn tại. Diệp Dương trong lòng lộp bộp một cái, tiếp tục thi triển ra tốc độ, hướng về bên ngoài liền kích bắn tới. Hiện tại, Diệp Dương chỉ là hy vọng vừa mới đạo kia tâm linh chi lực là sơn tặc, hoặc là Đông Quách Lưu đám người tìm kiếm còn lại sơn tặc sẽ không chú ý tới hắn. Dạng này, Diệp Dương khả năng liền sẽ không bị phát hiện. Dù sao, giống như là hắn như thế một cái tiểu định cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ không gây nên những cái kia thai tức cảnh cao thủ chú ý. À, nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ cổ thành chỗ sâu truyền ra. Diệp Dương quay đầu nhìn sang. Tức khắc nhìn thấy một đạo to lớn máu tươi, giống như đầu sóng đồng dạng từ cổ thành chỗ sâu trùng thiên mà lên. Trong đó mơ hồ còn mang theo một cái đại đại đầu người. Ngay tại tiếng kêu thảm thiết truyền tới sau đó, Nguyên bản kịch liệt lực lượng ba động cũng đã biến mất. Sơn tặc đầu lĩnh bị đánh chết. Đông Quách Lưu đám người muốn bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, tăng nhanh tốc độ, ngự kiếm phi hành. Chỉ chốc lát sau, Diệp Dương liền vọt vào nguyên thủy xâm lâm bên trong. Cơ hồ muốn biến mất ở mênh mông rừng rậm bên trong. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo giống như lôi điện đồng dạng quang mang từ cổ thành chỗ sâu bắn ra. Hướng về Diệp Dương rời đi phương hướng liền kích bắn tới. Tốc độ còn tại ở Diệp Dương gấp mấy lần phía trên. Ân, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Dừng lại thân hình, nhìn về phía hậu phương. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được mấy đạo cấp tốc vô cùng khí tức đang từ cổ thành phương hướng kích xạ mà đến. Đồng thời, từng đạo tâm linh chi lực càng là cũng đã giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Cũng đã bao trùm phiến thiên địa này. Bị Đông Quách Lưu bọn họ cho đuổi kịp. Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này liền đình chỉ tiếp tục phi hành. Tại cái này loại tình huống phía dưới. Hắn nếu là tiếp tục phi hành mà nói. Vậy liền chứng minh tâm hắn hư. Đông Quách Lưu đám người khẳng định đã là bắt đầu hoài nghi ta. Bất quá, bọn họ mơ tưởng từ ta trên người được đến bất luận cái gì đồ vật. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đem thiên địa phục ma đồ cũng cho thu vào tử phủ bên trong. Mà lúc này, hắn trên người ngoại trừ một kiện linh kiếm, linh khí đạo bào bên ngoài, chính là trong ngực mấy bình đan dược. Những cái này phối trí, đều là Diệp Dương tấn thăng làm nội môn đệ tử sau đó phúc lợi. Ở phi tiên môn nội môn đệ tử bên trong, thật sự là phổ thông vô cùng. Ngay tại Diệp Dương làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Đông Quách Lưu đám người liền bay đến đây. Oanh, oanh, oanh, mấy người mới xuất hiện. Cái kia khổng lồ vô cùng khí tức liền giống như thủy triều. Cuồn cuộn bao phủ hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương cho trấn áp đi. Diệp Dương thể nội điên cuồng vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết. Nguyên khí phồng lên, chống cự lại Đông Quách Lưu đám người khí tức trấn áp. Đồng thời, hắn càng là một mặt nghi hoặc nhìn xem Đông Quách Lưu đám người. Trong mắt đều là vẻ mờ mịt, không biết các vị sư huynh có ý tứ gì. A, nhìn thấy Diệp Dương vậy mà có thể kháng trụ bản thân đám người khí tức trấn áp. Đông Quách Lưu đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh dị. Nếu đổi lại là cái khác tiểu định cảnh giới tu sĩ, sớm đã bị bọn họ khí tức trấn áp phía dưới phủ phục trên mặt đất. Tốc tốc phát run, nhưng Diệp Dương, mặc dù Diệp Dương cũng một bộ thống khổ bộ dáng, nhưng cũng không có bị bọn họ trấn áp xuống. Cái này khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, ta tựa hồ nhận biết ngươi. Đông Quách Lưu đạp tiến một bước, lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương, trong mắt lướt qua vẻ khinh thường. Là, Đông Quách Lưu sư huynh. Chúng ta từng tại Tinh Sa quốc thời điểm sóng vai chiến đấu qua. Diệp Dương giả ra một bộ cung, kính bộ dáng hồi đáp. Kỳ thật, hắn trong lòng rất là khó chịu. Tu luyện đến Đông Quách Lưu cái này cấp độ, cho dù không cách nào làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng trí nhớ cũng là thập phần cường đại. Lúc trước, bọn họ tại sa mạc bên trong ở chung được mấy ngày. Đông Quách Lưu cho dù là không đem hắn để vào mắt, cũng chỉ có chút ấn tượng. Nhưng con hàng này lúc này lại là giả ra một bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Đóng vai siêu Việt, thật sự là cho người khinh thường. A, ta nghĩ tới, ngươi liền là lúc trước cái kia cần ta che chở ngoại môn đệ tử. Không nghĩ đến, mới một đoạn thời gian không gặp, ngươi vậy mà cũng đã tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Đông Quách Lưu nhàn nhạt nói ra, mặt không biểu tình, hơn nữa. Nhìn như hắn nói chuyện là ở tán thưởng Diệp Dương, nhưng trên thực tế, hắn đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ khinh thường. Hắn mắt cao hơn đầu, căn bản là xem thường Diệp Dương. Sư đệ hiện tại đã là nội môn đệ tử. Diệp Dương nhấn mạnh một câu. Ân, Đông Quách Lưu hai mắt lướt qua một vòng hàn mang, mặt lộ vẻ không vui nhìn xem Diệp Dương, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Diệp Dương trong lòng cũng rất là khó chịu. Đông Quách Lưu giả vờ giả vịt, nhưng hắn rất là không quen nhìn loại này vênh váo tự đắc tiểu nhân vật. Nói, Người vừa mới tại trong cổ thành, cầm đi cái gì? Đông Quách Lưu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng cao cao tại thượng ngữ khí, ra lệnh Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng cực độ khó chịu, nhưng hiện tại thực lực không bằng người, còn không phải cùng bọn hắn bão nổi thời điểm. Thế là, hắn liền hạ thấp thái độ, chậm rãi nói ra, là dạng này, ta tới trước đó, tiếp nhận tiêu diệt sơn tặc, chấm ngoặc kép, hồi đáp chúng ta vấn đề. Chúng ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Diệp Dương lời nói còn không có nói xong, mặt khác một cái thai tức cảnh nội môn đệ tử liền không kiên nhẫn, thô bạo cắt đứt hắn nói chuyện. Không có, ta cái gì đều không có đạt được, thậm chí ngay cả một cái sơn tặc đều không có giết tới. Ta chạy tới cổ thành thời điểm, các sư huynh liền đã đang cùng sơn tặc đại chiến. Ta suy nghĩ, lấy ta thực lực, căn bản là không cách nào dính vào. Cũng lo lắng tại trong loạn quân bị giết chết, cho nên ta đi thẳng. Diệp Dương áp chế xuống trong lòng nộ khí, nhàn nhạt nói ra, thật sự không có. Ngươi không ngại chúng ta tìm kiếm một cái đi. Lại một cái nội môn đệ tử cười lạnh một tiếng. Còn không có đợi đến Diệp Dương làm ra trả lời, hắn tâm linh chi lực liền đã phô thiên cái địa mà đến, trực tiếp bao phủ Diệp Dương. Bắt đầu ở Diệp Dương trên người lục soát tìm, không chỉ là hắn, Đông Quách Lưu đám người tâm linh chi lực cũng lan tràn tới. Thậm chí, đến về sau, bọn họ tâm linh chi lực không những ở Diệp Dương bên ngoài thân tìm kiếm, càng là trực tiếp vọt vào Diệp Dương thể nội lục soát tìm. Thậm chí, bọn họ càng là trực tiếp vọt vào Diệp Dương não vực kiểm tra lên. Diệp Dương hai mắt hơi híp, trong lòng sát ý liền muốn áp chế không nổi bộc phát ra. Những người này cả đám đều tự cho là bản thân siêu việt, theo ỷ vào bản thân thực lực cường đại, liền tùy ý làm bậy tìm kiếm Diệp Dương tất cả. Căn bản là không trải qua Diệp Dương đồng ý liền cưỡng ép tiến vào hắn thể nội tìm kiếm. Cái này đã không phải không nhìn Diệp Dương, đơn giản liền là lại nhục nhã Diệp Dương. Đông Quách Lưu sư huynh, chư vị sư huynh, tìm kiếm xong chưa? Diệp Dương ánh mắt chậm rãi tại Đông Quách Lưu đám người trên mặt nhìn qua. Nhớ kỹ ở bọn họ bộ dáng, ở bọn hắn đối bản thân tùy ý làm bậy đồng thời, Diệp Dương trong lòng đã cho bọn họ phán quyết tử hình. Những người này đều nhất định muốn chết. Chỉ đợi Diệp Dương thực lực tăng lên, hắn tuyệt đối tự tay đem những người này đánh giết. Về phần tử phủ, những người này còn không có năng lực có thể kém nhô ra bọn họ tử phủ. Dù sao, tử phủ ở não vực chỗ sâu, cũng không phải bọn họ có thể nhìn thấy. Diệp Dương, người xác định không có lấy bất luận cái gì đồ vật tại trên đường ẩn nấp rồi, hoặc là, người cũng đã mở ra tử phủ. Đông Quách Lưu hai mắt sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương, sát cơ tăng vọt, tựa hồ muốn giết chết Diệp Dương, tuôn ra hắn tử phủ bên trong đồ vật. Bọn họ mặc dù nhìn không thấy Diệp Dương não vực chỗ sâu phải chăng có tử phủ, nhưng có một cái phương pháp có thể tùy tiện nghiệm chứng ra đem Diệp Dương cho đánh giết đi. Diệp Dương tử phủ bên trong đồ vật liền sẽ bạo ra. Có hay không mở ra tử phủ, giết chết Diệp Dương sẽ biết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.